Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, ẩu đà thượng phó nuốt huyết, chương thứ 53, ẩu đà thượng phó, nuốt huyết thủy chung không cách nào phát hiện đối phương trốn ở địa phương nào. Để cho vệ tiểu bắc thời khắc không dám thả lòng cảnh giác. Điều này làm cho hắn sinh ra cái ý niệm trong đầu. Lần sau tồn nhiều, điểm tiến hóa. Hình như nên phải vùi đầu vào năng lực nhận biết mặt trên. Nếu không địch nhân trốn âm thầm, chính mình vẫn không cách nào phát hiện, cũng không tránh khỏi quá chịu thiệt một chút. Phòng bị địch nhân tiến công cần phải so với thời cơ mà động mệt hơn nhiều. Đến đây, ngay tại vệ tiểu bắc sắp lùi vào phòng đi thuê đường phố thời gian. Xa xa sương mù một trận lay động, một đầu quái vật từ sương mù từ vọt ra. Tốc độ cực nhanh đánh về phía vệ tiểu bắc, đây là một đầu gà đem vệ tiểu bắc thấy rõ ràng con quái vật này tạo hình khi. Không khỏi một trận ngạc nhiên, quái vật kia như là một đầu nhân thể lớn nhỏ gà trống. Hồng hoàng lam ba cái đầu gà, sáu ánh mắt, thân thể phía dưới dài sáu điều chân gà, phía sau lưng dài ba chỉ cánh, ở giữa con kia cánh dựng đứng, toàn thân bao trùm một tầng dày hoàng hồng lông gà. Cái kia hắc sắc gà vĩ cao ngất, kéo ra ba thước có thừa, nhìn qua chính là một đầu gen rối loạn mà ra đời quái vật. Sáu cái chân gà vệ tiểu bắc không khỏi ở trong đầu hiện ra một cái thức ăn nhanh điển cố tới. Bất quá ngay sau đó, vệ tiểu bắc liền không thể không đối mặt con quái vật này công kích. Này đầu cái gọi là thượng phó tốc độ cực nhanh, trên dưới hai chỉ rộng thùng thình cánh nhẹ nhàng chợt lóe. Hơn 10 mét khoảng cách lập tức liền tới, dài nhỏ gà gáy gắng hết sức vươn, ba cái đầu gà phút trái phải giữa liền hướng vệ tiểu bắc mổ lại đây. Xem kia dài chừng một thước có thừa gà ngoài miệng hơi hơi thoáng hiện hàn quang. Vệ tiểu bắc chỉ biết, nếu bị mổ thượng một ngụm lời nói, chỉ sợ tại trên người mình lập tức sẽ xuất hiện một cái máu chảy đầm đìa lỗ thủng. Mắt thấy ba cái đầu gà từ phương hướng khác nhau hướng chính mình chọc tới. Vệ tiểu bắc mạnh mẽ chấn định, không chút hoang mang, lùi về phía sau hai bước, trong tay thiết xoa trên dưới hoành bát hai cái, đem trên dưới đầu gà ngăn trở, theo sau lùi thêm bước nữa, trong tay thiết xoa hướng về phía trước một băng, đem ở giữa đầu gà băng bay ra ngoài, thân thể hơi ngồi chồm hổm, đùi phải dẫm một cái mặt đất. Thiết xoa khóa cửa, tùy băng mà vào, trong nháy mắt, thiết xoa kia lợi hại đầu dĩa liền hung hăng đâm vào đến kia thượng phó ở giữa đầu gà gáy. Máu bắn tung tóe, xâm nhập ba tấc, thượng phó hú lên quái dị, trên dưới bị đẩy ra đầu gà lần thứ hai chọc tới. Vệ tiểu bắc lúc này căn bản liền không tham lam ham chiến. Như là thủy triều xuống nước sông, thân hình lay động, thiết xoa hộ thân. Dưới chân ngay cả đạp, trong chốc lát liền rời khỏi hơn 10 bộ, né tránh đối phương công kích, chịu này một kích, nguyên bản khí thế ngẩng cao thượng phó nhất thời cũng có chút khô tàn. Nhưng bởi vì này đối với đồ ăn tham lam, căn bản liền không muốn rời đi, ngược lại vẫy cánh, sáu cái chân gà mạnh mẽ đạp mặt đất, bay lên trời, bay lên giữa không trung, truy vệ tiểu bắc liền đánh tới. Vệ tiểu bắc này lùi lại cũng không phải là như vậy đào tàu, mà là vì càng tốt tiến công. Nhìn thấy kia phụ thượng phó lần thứ hai đánh tới, vệ tiểu bắc hai mắt nhìn chăm chú đối phương, thân hình hơi hơi nhoáng lên một cái, tay trái hoàn tại xoa thân, xoay tay phải lại, thiết xoa xoay tròn, hóa thành dao long lần thứ hai xuất kích, một thương liền đâm vào bên trái đầu gà ánh mắt, lúc này xuyên suốt, máu huyết hiện ra. Tùy vệ tiểu bắc một kích kia trọng thương, kia thượng phó lúc này liền sợ, thân thể mạnh mẽ một tránh, liền muốn từ thiết xoa thượng tránh thoát đào tàu. Nhưng đến lúc này, vệ tiểu bắc ở đâu vẫn nguyện ý đem con quái vật này để cho chạy. Thiết xoa một nhéo, đầu dĩa toàn lượn một vòng, điện năng phóng liên tục, điện năng bạo phát, tại điện năng phóng liên tục phía sau lần thứ hai điện năng bạo phát. Này đầu thượng phó gần thân thể đầu động liễu mấy cái. Liền toàn thân vô lực sụi lơ đi xuống. Nhưng cứ như vậy, thượng phó cánh vẫn còn đang đập. thân thể có rút rẫy dụa đứng dậy. Còn lại cái đầu kia thì thường thường hướng về Tiểu Bắc mổ đi. Bởi vậy có thể thấy được con quái vật này sinh mệnh lực cần phải so với bình thường sinh vật ngoan. Mạnh hơn nhiều là Mani đổi thành một nhân loại bình thường lời nói. Chỉ là đầu trọng thương liền hôn mê bất tỉnh, thì càng miễn bàn bị điện lưu chạy qua từ phía sau đi sinh ra bệnh tê liệt cảm giác. Giết, đến lúc này, thừa dịp địch bệnh muốn này mạnh, vệ Tiểu Bắc đối như vậy hình thù kỳ lạ quái vật. Cũng sẽ không có nửa điểm nhân từ chi tâm, Thiết Xoa rút về, liền hướng này gáy phía dưới ba tấc địa phương cuốn tiến vào. Tùy vệ Tiểu Bắc cổ tay mạnh mẽ xoay tròn, Thiết Xoa tại miệng vết thương xoay tròn, đem thượng phó trái tim hoàn toàn xoắn nát, đồng thời cũng cắt đứt thượng phó cuối cùng một con đường sống. Xem thượng phó duy nhất ngẩng cao đầu rốt cục rủ xuống đi. Phần ngực lông tơ không hề khi dễ phía sau, vệ Tiểu Bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là xử lý rồi. Vệ Tiểu Bắc lỏng một chút buộc chặt thần kinh, dùng Thiết Xoa tại thượng phó trên người lại đâm vài cái. Bảo đảm này sẽ không ai dãy giụa, muốn nói phía sau, vệ Tiểu Bắc hơi hơi tiếc nuối. Này Thiết Xoa dùng so với chân chính đại thương thực kém hơn không ít. Không nói những cái khác. Chỉ là chiều dài, này Thiết Xoa đỉnh thiên liền khoảng 1m60, cũng là đại thương khoảng một nửa, mặt khác Thiết Xoa trên cơ bản là không có co giãn. Mà đại thương báng súng chính là dầu có co giãn, cứng cỏi thân cây chế thành, như vậy mới có thể đem lục hợp đại thương bên trong đủ loại chiêu số thi triển ra. Liền Thiết Xoa mà nói, có thể cuốn chắn là tốt lắm rồi. Nếu như có thể đem võ quán bên trong đại thương mang vào thì tốt rồi. Vệ Tiểu Bắc trước cũng không phải là không có đã làm như vậy nếm thử. Nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện, đây là một loại vô ích vọng tưởng. Ngoài ra y phục trên người ở ngoài, trong thực tế bất luận là đồ vật gì cũng không thể tùy chính mình đưa vào hôi giới bên trong. Trừ phi nó nguyên bản liền xuất hiện ở hôi giới bên trong. Thí dụ như này thanh tùy trùy thủ biến thành tiểu đao. Về phần từ hôi giới hướng hiện thực đưa vào đồ vật nhưng thật ra muốn dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần cái thứ kia nhan sắc không phải màu xám trắng. Là có thể, thí dụ như người cá thủy hoàn vân, vân các loại thu hoạch vật, mà tròn đầu một côn vật như vậy lại không có cách nào mang đi ra ngoài. Là thời gian nghĩ biện pháp chế tác một cây đại thương. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ, bất quá gần chính là một cái ý nghĩ, vệ Tiểu Bắc tạm thời còn không có vào tay tài liệu. Cho nên tại chỗ đứng một lúc sau, vệ Tiểu Bắc liền nâng Thiết Xoa đi tới đầu kia đã bị mất mạng thượng phó trước mặt. Rút ra chùy thủ tiểu đao, vệ Tiểu Bắc thuận thi thể trong ngực liền phá vỡ, một vũng chưa làm lạnh nhiệt huyết bắn tung tóe bắn ra. Bắn tung tóe được vệ Tiểu Bắc trước ngực trên mặt một mảnh. Người được này gây mũi mùi máu tươi. Vệ Tiểu Bắc kia nguyên bản bị ngăn chặn cảm giác đói bụng nhất thời liền chen vọt lên. Này điện năng bạo phát phía sau đi sinh ra cảm giác đói bụng là khó có thể ức chế. Vệ Tiểu Bắc là biết đến, bất quá hắn vạn lần không ngờ. Chính mình người được này mùi máu tươi sẽ đem nguyên bản liền khó có thể áp chế cảm giác đói bụng. Tăng lên mấy lần, vệ Tiểu Bắc nhịn không được liếm môi một cái bờ rìa máu tươi. Đó là cỡ nào ngon, nhịn không được liền không nhịn được đi. Vệ Tiểu Bắc nhận thấy được này thượng phó dòng máu bên trong cũng không đựng cái gì độc tố phía sau. Sẽ thấy cũng án nhịn không được, cúi đầu trốn thi thể phá vỡ lỗ thủng lên, từng ngụm nuốt lên từ bên trong tuôn ra máu tươi tới. Đừng nhìn thượng phó hình thể cùng người không sai biệt lắm. Nhưng từ này trong cơ thể tuôn ra máu tươi cũng không nhiều. Vệ Tiểu Bắc gần nuốt vài khẩu phía sau, thượng phó thi thể bên trong liền không nữa chảy ra máu. Gần giống như hoàn toàn khô héo. No rồi nếu thích kinh khủng đô thị, thỉnh Demony, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.